Chúa Tể Chi Vương, chương 1355, phản giết, gocchuyenaudio.com, chiến đấu bắt đầu không đến một lát, Ngưng Nguyệt cổ thần đã ở vào yếu thế, bị U Nha cổ thần bắt chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Bên kia Phá Nhạc cổ thần bản thân thì có thương thế tự nhiên cũng không phải đối thủ một tên nữ tử của hồn tộc. Nhưng Triệu Phong bên kia chiến cuộc lại ra ngoài ý định. Trung niên tóc ngắn thân chúng lôi kiếp đồng diễm liên tục kêu thảm thiết. Cách đó không xa, hồn thú của hắn cũng bị khắc chế, cơ hồ cũng bị tiểu tặc Miêu thi triển ra thủ đoạn cắn nuốt sạch. Ồ, không hồ là chủng tộc thái cổ hồn đạo, linh hồn cường độ vượt xa người bình thường. Triệu Phong phát hiện trong một cái lôi kiếp đồng diễm, trung niên tóc ngắn cũng chưa chết đi. Hồn đạo chủng tộc đặc tính là huyết mạch lực lượng thể hiện tại phương diện linh hồn trung niên tóc ngắn cùng lôi hồn thể Triệu Phong có chút cùng loại, cực kỳ ngưng thực, sẽ không dễ dàng bị gạt bỏ. Bởi vậy, đối với loại chủng tộc này, đều chọn dùng phương pháp giam cầm, chậm rãi hao tổn đến chết. Tiểu tử, ta không thể không giết ngươi. Từ lôi kiếp đồng diễm khôi phục lại trung niên tóc ngắn, linh hồn trong suốt u ám một hồi vặn vẹo. Thân là hồn đạo chủng tộc, đối mặt linh hồn công kích hắn có tự tin. Nhưng Triệu Phong linh hồn công kích ẩn chứa lôi kiếp lực lượng cường hãn vô cùng, đối với cổ hồn thể của hắn đã tạo thành bị thương cự đại. Mà bên kia, hồn thú của hắn cũng bại bởi linh sủng Triệu Phong, điều này làm hắn hết sức tức giận. Linh hồn công kích của ngươi rất cường, nhưng giết không chết ta, hiện tại liền cho ngươi nếm thử linh hồn công kích của ta. Trung niên tóc ngắn thân hình lại vặn vẹo, hóa thành vô số dòng nước chảy u ám. Cổ hồn tộc không chỉ có linh hồn phòng ngự cường đại, thủ đoạn công kích linh hồn cũng là nhiều mặt, làm cho người khó lòng phòng bị. Thật kỳ lạ, toàn bộ thân hình đều giống như hóa thành linh hồn thể, sau đó đem linh hồn thể chuyển hóa làm thủ đoạn công kích. Triệu Phong ngạc nhiên dò xét đối phương. U hải luyện hồn, dòng nước chảy u ám vờn quanh bốn phía Triệu Phong, như một màn nước màu đen che phủ, tản ra khí tức linh hồn tà ác, làm cho người áp lực rất nhanh triệt để bao bọc Triệu Phong. Người bình thường tao ngộ tình huống như vậy, linh hồn ý chí đều chịu ảnh hưởng, chiến lực cùng sức chống cự giảm nhiều. Chịu chết đi, để cho ta ăn tươi linh hồn của ngươi, để khôi phục thương thế của ta, còn có ảnh xà tổn thất nữa. Bốn phía dòng nước chảy u ám truyền đến từng đợt âm trầm cười lạnh. Lập tức vô số nước chảy xoay tròn mà lên, lập tức gần sát thân hình Triệu Phong, hướng linh hồn quân giết tới. Hắn rõ ràng sử dụng chiêu này, U Nha cổ thần sắc mặt hơi run sợ. Linh hồn của hồn tộc đặc thù thi triển bí pháp có thể đem linh hồn hóa thành thủ đoạn công kích, U Hải luyện hồn chính là dùng linh hồn bản thân đem linh hồn đối phương lập tức áp chế, cũng cấp tốc luyện hóa, một khi thành công lấy được năng lượng linh hồn đối phương còn có trí nhớ. Nhưng thuật này cũng có phong hiểm thật lớn, thi thuật trong quá trình nhờ linh hồn đã bị tổn thương càng thêm thảm trọng, một khi không thành, bản thân linh hồn người thi thuật còn có thể lọt vào cắn trả cường đại. Trung niên tóc ngắn sở dĩ thi triển chiêu này, là bởi vì hồn thú của hắn bị khắc chế, làm cho chiến lực giảm đi, cho nên hắn thi triển bí thuật này, trực tiếp cùng Triệu Phong quyết một thắng. gocchuyenaudio.com, bại, vãn hồi thể diện, hừ, sư huynh linh hồn cực kỳ cường đại, định là có thể lập tức hấp thu luyện hóa linh hồn tiểu tử kia. Tà mị nữ tử cười mỉm nói, không tốt, là chiêu này, Ngưng Nguyệt cổ thần sắc mặt ngưng lại. Linh hồn người bình thường, đều xa không bằng cổ hồn tộc, đối diện chiêu này không hề có lực chống đỡ, chỉ có thể chờ linh hồn bị hắn luyện hoa thôn phệ. Mà nàng cùng Phá Nhạc cổ thần ở vào yếu thế, không rảnh đi nhúng tay trợ giúp Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong bị dòng nước u ám che phủ bao bọc lại vẻ mặt lạnh nhạt. Ông, hắn thúc giục mắt trái, quan sát bốn phía, dòng nước u ám chính là trung niên tóc ngắn biến thành, trong đó đại bộ phận vật chất đều là linh hồn. Đem linh hồn thể hóa thành thủ đoạn công kích tuy nhiên tính nguy hiểm thật lớn, nhưng công kích bản thân cũng cường hãn vô cùng, mà linh hồn thể lại càng cường đại, thủ đoạn công kích cũng càng khủng bố. Triệu Phong mắt trái, bắt đầu phân tích bí thuật trung niên tóc ngắn vừa rồi thi triển ra. Dòng nước u ám che phủ cơ hồ gần sát thân hình Triệu Phong, liền muốn luyện hóa linh hồn hắn. Làm sao, lần thứ nhất nhìn thấy loại linh hồn bí thuật này, đã bỏ đi vùng vẫy sao? Trước mặt Triệu Phong, bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt u ám nhưng trong suốt truyền ra thanh âm cười to. Thuật này ta xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng, khóe miệng mỉm cười. Không tốt, lời nói Triệu Phong làm cho trung niên tóc ngắn cảm giác được không ổn. Hơn nữa linh hồn công kích của hắn đã tiếp xúc đến linh hồn thể của Triệu Phong, lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác tê dại. Ông chi chi, nhưng vào lúc này, Triệu Phong trong linh hồn u ám đột nhiên bắn ra vô số tơ mỏng lôi điện trắng tinh. Lôi kiếp lực lượng, phát giác được điểm này trung niên tóc ngắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hóa thành dòng nước chảy u ám, hắn nhanh chóng triệt hồi, chuẩn bị thoát đi. Làm sao lại như vậy? Trong linh hồn hắn rõ ràng có lôi kiếp lực lượng. Trung niên tóc ngắn trong nội tâm chấn động vô cùng. Bí thuật linh hồn công kích này là thành lập trên cơ sở linh hồn mạnh xa đối phương là điều kiện tiên quyết, một khi linh hồn ý chí song phương tương xứng, chịu thiệt đúng là người thi thuật. Huống hồ linh hồn Triệu Phong, quả thực là cái quái thai, trong đó rõ ràng cất giấu lôi kiếp lực lượng. Thủy lôi huyễn lao, Triệu Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức theo linh hồn tản mát ra lôi điện, ngưng kết thành một cái lôi điện lao tù. Triệu Phong mắt trái vận chuyển mà lên, đem cỗ lực lượng này biến thành một cái lao tù thủy lôi cự đại không gì phá nổi. Co rút lại, ý niệm khẽ nhúc nhích, thủy lôi huyễn lao dùng Triệu Phong làm trung tâm co rút lại. Không, trung niên tóc ngắn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng thủy lôi huyễn lao dùng tù khốn làm chủ, hắn căn bản vô lực đào thoát. Hơn nữa thủy lôi huyễn lao cùng lôi hồn tề Triệu Phong hô ứng, huyễn lao càng thu nhỏ lại, uy năng càng lớn. Không muốn, thả ta đi, trung niên tóc ngắn sợ hãi kêu. Triệu Phong sắc mặt lãnh đạm, trong lôi hồn tề phóng xuất ra linh hồn lôi điện cường đại cùng thủy lôi huyễn lao hô ứng. Có thể nói, linh hồn Triệu Phong chính là một quả bom. Mà theo thủy lôi huyễn lao co rút lại, linh hồn trung niên tóc ngắn đang không ngừng tiếp cận quả bom này. Oanh chi chi, thủy lôi huyễn lao lập tức co rút lại đến nhỏ nhất. Góc truyện audio.com, ở đằng kia chỉ vẹn vẹn trong không gian nhỏ linh hồn trung niên tóc ngắn lọt vào vô cùng vô tận lôi điện oanh kích. Mau thả sư huynh của ta. Vào thời khắc này, tà mị nữ tử đánh lui phá nhạc cổ thần, hướng Triệu Phong vọt tới. Bên kia U Nha cổ thần cũng chuẩn bị ra tay. Chạy đi đâu, Ngưng Nguyệt cổ thần cắn răng, lập tức thúc giục huyết mạch cự thần tộc trong cơ thể. Sau một khắc thân thể nàng tách ra vô số hư quang trắng tinh chói mắt, hào quang kia bắn thẳng đến phía chân trời, chiếu rọi một mảnh trời xanh. Mà bản thể Ngưng Nguyệt cổ thần cũng ở trong hào quang nhanh chóng cất cao tăng lớn, hóa thành một cự nhân ngàn trượng. Một khắc này, trong vòng nghìn dặm chỗ có sinh vật đều đã bị một cỗ khí tức cường đại vô cùng áp bách. Cự thần chỉ, Ngưng Nguyệt cổ thần một ngón tay điểm ra. Trong ngón tay Ngưng Nguyệt cổ thần tụ tập tất cả lực lượng của thân thể, giống như một cột đá vô cùng cự đại từ trên trời giáng xuống, nát bấy hết thảy. Uy năng khổng lồ coi như là U Nha cổ thần cũng chỉ có thể tránh né. Cự thần tộc chi uy quả nhiên không giống bình thường. Triệu Phong sợ hãi thán phục một câu. Giờ phút này Ngưng Nguyệt cổ thần coi như là Triệu Phong cũng không dám tới cứng đối cứng, mà là chọn đường xa hoặc là linh hồn công kích. Chết, Triệu Phong, lôi hồn thể lôi kiếp lực lượng toàn lực bộc phát. Thoáng chốc linh hồn trung niên tóc ngắn bị Triệu Phong giật chết. Ta muốn ngươi chết, tà mị nữ tử lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi nghĩ như vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tà mị nữ tử, mắt trái vận chuyển mà lên. Hình như cảm nhận được động lực tập trung, tà mị nữ tử tăng thêm tốc độ qua lại di động, làm cho Triệu Phong tập trung độ khó gia tăng thật lớn. Nhưng vào lúc này, bên tai tà mị nữ tử, vang lên một tiếng mèo kêu. Không tốt, con mèo này. Tà mị nữ tử sắc mặt khẽ biến. Trung niên tóc ngắn vừa chết, hồn thú của hắn sinh mệnh lực thấp hơn, trực tiếp bị tiểu tặc như diệt sát. Tà mị nữ tử cũng biết mèo này quỷ dị, không dám tùy tiện sử xuất hồn thú. Hỗn nguyên chấn thần ấn. Triệu Phong vận chuyển hỗn nguyên thần lực ngưng tụ ra một ấn tỷ to như núi, che đậy mà đi. Tiểu tặc miêu xuất hiện, làm cho tà mị nữ tử có chỗ cố kỵ, chiến lực giảm nhiều. Mà bên kia phá nhạc cổ thần liền giúp Ngưng Nguyệt cổ thần, hai người liên thủ toàn lực ra tay cùng U Nha cổ thần lực ngang nhau. Tình huống không ổn, U Nha cổ thần sắc mặt thâm trầm, sủng vật Triệu Phong hết sức cổ quái, hơn nữa bản thân hắn thực lực lại cường, chính mình mang đến hai người, đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của Triệu Phong. Mà giờ khắc này, hắn bị hai gã cự thần tộc cường giả chặn đường, coi như là xuất ra át chủ bài, cũng khó có hiệu quả to lớn. Tà mị nữ tử bị thua là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó hắn đối diện ba người giáp công, thậm chí khả năng vẫn lạc tại đây. Lui lại, biết rõ đại cục đã định, U Nha cổ thần lập tức truyền âm. Sau một khắc U Nha cổ thần hóa thành một đạo hư mang u ám, trực tiếp bỏ chạy. Đào tẩu, Triệu Phong phát giác tà mị nữ tử cũng muốn bỏ chạy, lập tức vận chuyển thời không áo nghĩa, nện ra một đạo quang trường hư vô đầy trời. Trường quang kia xuyên thấu hư không, trực tiếp hàng lâm phụ cận tà mị nữ tử, làm cho nàng muốn tránh cũng không được. Phốc, tà mị nữ tử phun ra một ngụm máu tươi tốc độ. Góc truyện audio.com, ngừng lại, không thể để cho nàng chạy. Ngưng Nguyệt cổ thần thấy Triệu Phong ngăn lại một người, sắc mặt hơi thích, một ngón tay điểm ra. U Nha cổ thần thực lực cường hãn, am hiểu bỏ chạy, hai người bọn họ truy giết không nhiều trọng dụng, nhưng tà mị nữ tử này bị Triệu Phong ngăn chờ chỉ chốc lát liền tuyệt không thể đơn giản để cho chạy. Nhận lấy cái chết, phá nhạc cổ thần toàn lực thúc giục huyết mạch chi lực, uy năng công kích một đường dâng lên. bị mọi người bao bọc vây công, không đến một lát tà mị nữ tử vẫn lạc tại đây. Rõ ràng đưa bọn chúng đánh lui, còn giết chết hai người. Sau khi kết thúc phá nhà cổ thần có chút khó có thể tin. Đều là Triệu công tử thủ đoạn tốt tại hồn đạo tạo nghệ rõ ràng so của hồn tộc còn muốn lợi hại hơn. Ngưng Nguyệt cổ thần lập tức nhìn về phía Triệu Phong, càng thêm hữu hảo nói. Một trận chiến này thắng lợi cũng là bởi vì Triệu Phong lập tức nghiền áp một người trong đó, thay đổi thắng bại. Phá nhà cổ thần vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Phong, hoàn toàn nhận thức thực lực Triệu Phong. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu lập tức nhảy lên, tỏ vẻ nó so Triệu Phong chủ nhân này còn lợi hại hơn, phát ra tác dụng càng lớn. Đúng, ngươi cũng rất lợi hại. Ngưng Nguyệt cổ thần khanh khách một tiếng, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, kết quả lại là làm cho cổ hồn tộc ba người, hai chết một trốn, người cự thần tộc đề cập tới cao hứng biết bao nhiêu. U nha cổ thần đào tẩu, chúng ta mau chóng chạy đi, để tránh cổ hồn điện phái cường giả khác tới trợ giúp. Phá nhà cổ thần đề nghị nói. Sau đó, ba người lần nữa tiến vào thuyền nhỏ phong cách cổ xưa, biến mất tại trong thiên địa. 3 năm sau, Xích Tinh vực một khu vực đá núi nào đó, một chiếc phi thuyền phong cách cổ xưa vạch phá mây xanh. Tới cự thần điện rồi. Ngưng Nguyệt cổ thần vẻ mặt vui mừng. Từ khi cùng bọn người U Nha cổ thần một trận chiến, bọn hắn trên đường đi vô kinh vô hiểm, hôm nay sắp phản hồi. Mà cổ thần ấn cũng đã mang tới, nhiệm vụ của bọn hắn thuận lợi hoàn thành, cự thần điện nhất định có thể quật khởi. Cách chương.